Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 924, hủy diệt phiếu miểu tiên tông. Như vậy phải không? Nghe Tần Vô Ngân lời nói, Lạc Phong mi mắt lại là nhẹ nhàng nhăn lại tới. Chốc lát nữa, giống như là nghĩ đến cái phương pháp tốt, Lạc Phong một lần nữa nhìn về phía Tần Vô Ngân, hỏi thăm. Vậy ta muốn biết là, truyền tống trận này có thể hay không trực tiếp từ nơi này mở ra? Cái này ngược lại là có thể. Tần Vô Ngân gật gật đầu, nhưng muốn mở ra lời nói, còn cần hướng lên trời vực thần tông báo cáo tin tức. Đi qua phê chuẩn sau khi mới có thể mở ra. Không phải vậy, chính là phải bị vô cùng nghiêm trọng trách phạt, mà lúc bình thường mà nói, trừ phi là đến. Bớt nói nhảm, Lạc Phong vung tay lên chính là đem Tần Vô Ngân lời nói cắt đứt. Thì một chút, có phải hay không truyền tống trận có thể sử dụng? Nói chuyện bị đánh gãy, nguyên bản Tần Vô Ngân hẳn là tức giận phi thường, vô cùng phẫn nộ, thế nhưng là làm hắn tiếp xúc đến Lạc Phong cái kia giống như có thể đem người nuốt chửng lấy rơi. Ánh mắt sau khi... Tần Vô Ngân trong lòng chính là nhịn không được run dưới. Sau đó rung động nguy gật gật đầu. Nhưng là, có thể, phần kia e ngại cảm giác, đến từ hắn ở sâu trong nội tâm, để hắn không thể nào phẫn nộ. Tất cả, chỉ còn lại có kinh hãi. Đã có thể sử dụng, cái kia cũng không cần lại vết mực, tranh thủ thời gian dẫn chúng ta qua đi. Thuận tiện lại đem truyền tống trận cho mở ra. Người tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời. Không phải vậy lời nói, người hạ chàng tuyệt đối sẽ vô cùng thảm. Lạc Phong trong đôi mắt lóe qua một trận hàn quang, làm đến Tần Vô Ngân thân thể lần nữa run lên. Hắn nhìn lấy Lạc Phong, liên tục hỏi thăm. Hiện tại liền muốn mở ra. Lạc Phong lần này không nói nhảm, trực tiếp phất tay đánh ra một đạo năng lượng màu tử kim. Năng lượng màu tử kim trên không trung thời điểm hóa thành một cây dao găm, trong nháy mắt chính là đem Tần Vô Ngân cánh tay cho cắt đi. Mà Tần Vô Ngân gãy mất cánh tay còn không có rơi xuống đất thời điểm, chính là đã bị năng lượng màu tử kim nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Tần Vô Ngân sắc mặt trong nháy mắt thảm trắng một mảnh. Bất chợt tới một màn, cũng để cho rất nhiều người đều mở to mắt chử. Bên trong hiển thị rõ chấn kinh, thậm chí còn có thật nhiều người ào ào hít vào một ngụm khí lạnh. Lạc Phong tàn nhẫn, quả thực là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Một lời không hợp liền cắt xuống một cái cánh tay. Càng quan trọng hơn là, bị cắt đi cánh tay, vẫn là thực lực đã đạt đến thần hoàng cảnh Tần Vô Ngân. Như vậy nói cách khác, thần hoàng cảnh ở trước mặt hắn đều không chịu được như thế. Vậy hắn thực lực, đến tột cùng tại như thế nào một cái khủng bố tầng thứ? Giờ này khắc này, toàn trường yên tĩnh im ắng. Không có người nào dám lên tiếng, sợ là hấp dẫn đến Lạc Phong chú ý lực, sau đó đưa tới họa sát thân, mà lại xem giờ phút này Tần Vô Ngân. Sắc mặt hắn đã sớm thảm trắng một mảnh, trên trán bị nồng đậm mồ hôi chiếm hết, quỷ dị nguyên bản cần phải máu chảy ồ ạt vết thương, giờ phút này lại là không có nửa điểm máu tươi chảy ra. Dẫn đường, Lạc Phong thanh âm băng lãnh, nếu là lại vết mực, vậy lần sau rơi xuống, ta rất khó cam đoan có phải hay không là đầu ngươi. Tần Vô Ngân trong lòng lần nữa một trận run rẩy, gật gật đầu sau chính là quay người ngoan ngoãn dẫn đường. Giờ khắc này, trong lòng của hắn, đúng là không sinh ra nửa điểm phẫn nộ tới. Lạc Phong mang cái hắn hoảng sợ, đã là để hắn căn bản là không có cách sinh ra mảy may phẫn nộ. Rất nhanh, tại Tần Vô Ngân chỉ huy dưới, Lạc Phong cùng Diệp Thanh Trúc hai người biến mất ở chỗ này. Không bao lâu thời gian, ba người tới một cái độc lập trong sân. Cổng sân trước có một cây đại thụ, dưới cây thì là có hai tên lão giả đang đánh cờ. Đối với Tần Vô Ngân ba người đến, hai tên lão giả tựa hồ cũng không có bị hấp dẫn đến. Vẫn như cũ là tại phối hợp đánh cờ, thậm chí liền đầu đều không có nhấc một chút. Lạc Phong thì là liếc mắt hai cái này lão giả, hắn rất là rõ ràng. Nói chung, dạng này lão giả tại huyền huyễn tiểu thuyết bên trong đều là rất nghiêu bức tồn tại, tựa như trước đó chinh chiến lão nhân cùng năm tháng lão nhân một dạng. Mà dùng linh thức quét xuống sau, Lạc Phong cũng là lập tức đem hai tên lão giả thực lực thu vào đáy mắt bên trong. Hai người này vậy mà đều là thần hoàng cảnh đỉnh phong. Tần Vô Ngân tại tới sau khi cũng không có lập tức tới ngay mở ra cửa sân, mà chính là đi hướng hai tên lão giả, hướng hai người cung cung kính kính hành lễ, nói: "Tiền bối, xin đem cửa mở dưới, chúng ta phải dùng truyền tống trận, thời gian không tới." Hai người đều không có ngẩng đầu, vẫn tại tự mình đánh cờ, mà lại ngươi cũng không có trao tặng giấy. Cái này, Tần Vô Ngân sắc mặt một trận khó coi. "Được, trở về đi, không nên quấy rầy chúng ta đánh cờ." Bên trong một người không kiên nhẫn phất phất tay. Hiển nhiên, hai người này địa vị muốn so Tần Vô Ngân người tông chủ này địa vị còn cao hơn. "Hai vị." Tại lúc này, lại là Lạc Phong nói chuyện. Chỉ thấy hắn cười tủm tỉm nhìn lấy hai người, nói: "Ta cảm thấy các ngươi hai cái vẫn là ngoan ngoãn đem cửa mở một chút, đem truyền tống trận mở ra cho thỏa đáng, không phải vậy chỉ sợ cái này Phiếu Miểu Tiên Tông liền muốn không gánh nổi. Phiếu Miểu Tiên Tông có thể giữ được hay không cùng chúng ta có mở hay không môn có cái gì quan hệ?" Hai người nghe vậy đều là dừng lại trong tay động tác, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Phong. "Cho dù là Phiếu Miểu Tiên Tông bị diệt, cũng cùng chúng ta không có chút nào liên quan. Môn này chúng ta cũng vẫn như cũ sẽ không mở, trừ phi là có thần tông trao tặng giấy. Chẳng lẽ liền không có một loại khác phương pháp sao?" Lạc Phong nheo lại ánh mắt. "Không có." Hai người đều là rất kiên định lắc đầu. Nghe vậy, Lạc Phong nhịn không được thở dài. "Ta người này thực rất không thích bạo lực, nhưng không biết sao, tại sao mỗi lần đều muốn bức ta sử dụng bạo lực đến giải quyết vấn đề đâu?" Dứt lời, Lạc Phong gión mũi chân, bỗng nhiên hướng lên thiên không. Cùng lúc đó, thanh âm hắn hướng ra phía ngoài khuếch tán ra, làm đến toàn bộ Phiếu Miểu Tiên Tông người đều đầy đủ nghe thấy. Phiếu Miểu Tiên Tông bên trong tất cả mọi người chú ý. "Hiện tại ta cho các ngươi 15 phút. Ân, 1 phút, 1 phút thời gian, 1 phút bên trong, ta liền sẽ ra tay diệt đi Phiếu Miểu Tiên Tông. Đến lúc đó, các ngươi sống hay chết, nhưng là cùng ta không có chút nào quan hệ." Nói xong sau khi, Lạc Phong chính là cứ như vậy đứng ở giữa không trung, trực tiếp phần thưởng ánh mắt nhắm lại, không tiếp tục muốn động ý tứ. Hai tên lão giả kia tự nhiên cũng là nghe đến Lạc Phong lời nói, đều là nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Phong trong ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế, rất nhanh, hai người lại lần nữa cúi đầu xuống, tiếp tục đánh cờ. Tựa hồ, Phiếu Miểu Tiên Tông bị không bị diệt mất, thật sự là cùng bọn hắn không có chút nào quan hệ. Mà cùng hai người bình tĩnh hoàn toàn ngược lại là Tần Vô Ngân. Hắn đang nghe Lạc Phong lời nói sau khi, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, khó coi tới cực điểm. Hắn ngẩng đầu mắt nhìn Lạc Phong, theo sau ánh mắt rơi xuống, cuối cùng rơi vào Diệp Thanh Trúc trên thân. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn chính là bắt đầu lóe lên, cũng không biết hắn đến tột cùng là tại đánh cái gì chú ý. Rất nhanh, 15 phút thời gian trôi qua, phiêu lơ lửng ở giữa không trung Lạc Phong, hai con ngươi mở ra, trong tay hắn ngưng tụ ra một đoàn năng lượng màu tử kim, bên trong tản ra làm người sợ hãi khí tức. Dừng tay, bỗng nhiên, ở phía dưới Tần Vô Ngân cái kia thanh âm lạnh như băng vang lên. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt. Hãy ghé thăm mời bookmark trang web duyệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.